Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, rời núi, 600 thêm, cầu vé tháng, sơn quân tử, vũ chỗ trống, không cần tiễn nữa, sáng sớm, Phương Tiên một mình một hầu, đi ra chỗ này chờ đợi rất lâu Sơn Phong, hướng sau lưng khoát tay, hai cái này đạo hiệu. Thì là hắn vì hai thú lấy cuối cùng lễ vật. Tại nơi này, một cái hổ, một cái lão ưng, đang yên lặng dừng ở bóng lưng của hắn. Tựa hồ tại vì hắn tiễn đưa, cực kỳ nhân cách hóa địa lấy đầu ấn địa phảng phất tại lễ bái cái gì. Chúng nhìn chăm chú vào Phương Tiên bóng lưng tiêu thất. Một hồi lâu sau, lúc này mới từng người phát ra một tiếng thét dài thanh gáy. Hướng phương hướng bất đồng đi, Phương Tiên dưới chân sinh phong, trèo đèo lội suối như bình thường. Ta lần này xuống núi, chính là vì truy tìm kiếp số tu luyện. Làm gì được bạch viên chi thân, có nhiều bất tiện, chẳng lẽ muốn lại đoạt xá một lần? Hắn nhíu mày, trong chuyện này có rất nhiều nhân duyên dây dưa không nói trước. Đoạt xá thần thông thi triển cũng cần hao phí thật lớn pháp lực. Hiện giờ Phương Tiên thật là có điểm không nỡ bỏ. Bạch viên làm sao vậy? Ta liền muốn lấy này bạch viên chi thân, lang bạt thiên hạ. Trên thực tế, vấn đề này Phương Tiên sớm có cân nhắc. Bạch viên cùng người thân tương tự, chỉ cần mặc xong quần áo, đeo lên mũ rộng vành, bao tay, liền không có bao nhiêu khác nhau. Đây cũng là vì cái gì hắn ngay từ đầu lựa chọn bạch viên chi thân nguyên nhân. Còn có thế giới này siêu phàm hệ thống, mặc kệ có hay không, đều muốn thăm dò một chút. Chỉ là như thế, vẫn còn có chút phiền toái. Ta cương sát cửu biến đệ nhị thay đổi, chính là lấy kiếp lực, biến ảo ngàn vạn, có thể tên là ẩn hình huyễn ảnh. Đối với cái này đạo cương sát cửu biến phương thuật, Phương Tiên rất là coi trọng, chung quy, Đại La Động huyền bí quan cũng không có trực tiếp lực sát thương. Này nhất đạo phương thuật, chính là ngày sau phương sĩ sống yên phận bảo đảm. Nhưng mặc dù có mạch suy nghĩ, Phương Tiên lại cảm giác muốn đem này nhất đạo, ẩn hình huyễn ảnh, biến hóa tu thành. Tương đối khó khăn, này chủ yếu là bởi vì kiếp lực chưa đủ. Kiếp lực ân tới phương sĩ, tựa như cùng linh khí ân tới tu sĩ, nước ân tới con cá, cương sát cửu biến đệ nhất thay đổi huyết nhục đối với hóa. Trung quy còn có chút võ công thành phần, còn có yên lặng hấp nạp trong hư không mỏng manh kiếp lực. Có thể miễn cưỡng tu thành, này đệ nhị thay đổi, lại là chưa đủ, phương sĩ truy đuổi kiếp lực tu luyện, truy đuổi tai họa, nhưng thiên hạ này tựa hồ là thái bình thịnh thế, chẳng lẽ muốn chính ta đi chế tạo tai họa? Phương Tiên bĩu môi, trên thực tế, nếu như đem huyết nhục đối với hóa tu luyện tới một cái cực cao cảnh giới, liền có thể tùy ý biến thành chân thật người hoặc là thú. Đáng tiếc, đây chỉ là hoàn mỹ của ta lý tưởng, có thể luyện hóa vượt qua cốt nói chuyện, đã không dễ dàng, đạo lý kia rất đơn giản. Võ công luyện đến cực kỳ cao thâm địa phương, có thể thao túng nhân thể bất kỳ một chỗ gân mạch cùng nhỏ bé lỗ chân lông. Nhưng là chỉ là điều khiển tinh vi. Một khi vi phạm, người tựu chết rồi, còn là loại kia huyết nhục tan vỡ, vô cùng thê thảm. Huyết nhục đối với hóa chi thuật, có lẽ ngày sau có thể tu luyện tới tùy ý biến thành bất luận một loại nào huyết nhục sinh vật, cũng hoàn toàn giống như đúc tình trạng, nhưng lúc đó Phương Tiên tất nhiên đã đem chính mình phương sĩ đẳng cấp tăng lên tới một cái cực cao tình trạng, cho dù tốt phương thuật thần thông, cũng cần bản thân cảnh giới duy trì, tựa như cùng Đại La Động huyền bí quan. Lúc này Phương Tiên chỉ có thể mơ hồ cảm ứng một chút bản thân phúc hòa, mà một khi phương sĩ tu luyện đến cao siêu hơn trình độ, liền có khả năng một ý niệm, biết được này phương thế giới hết thảy huyền bí, quá khứ vị lai, tất cả đều giống như trở bàn tay xem xăm. Vương Thuận quần áo tả tơi, vượt qua một ngọn núi khâu, rốt cục tới thấy được chính mình hàng rào. Hồi tưởng đoạn này thời gian kinh lịch, quả thật cùng nằm mơ đồng dạng. Trên thế giới này, thật sự có yêu quái. Trong lòng hắn, một cái ý niệm trong đầu quanh quẩn một chỗ không đi. Có lẽ lúc trước hắn không quá tin tưởng, nhưng tận mắt chứng kiến Bạch Viên, nghe được Bạch Viên mở miệng, lại là không thuận theo hắn không tin. Nhị cầu tử bọn họ nghe được lão tử kinh lịch, còn không biết nhiều hơn kinh ngạc nha. Ngay tại hắn miên man bất định chỉ kịp, đột nhiên thấy được sơn trại cửa trại mở rộng ra. Mấy người mặc nha môn công phục thuế lại cùng Tô Vẽ cười hì hì nhìn chăm chú vào hàng rào bên trong. Không khỏi nội tâm mát lạnh. Không tốt, đã xảy ra chuyện. Vội vàng ba bước cũng làm hai bước. Tiến nhập trong trại, lập tức liền gặp được trong trại trại chủ tộc lão đều tài. Bên cạnh tụ họp lấy một đám người, nam nữ lão ấu đều có, đang cùng một người thuế lại đầu mục rằng co. Đại lão gia, kính xin thư thả chút, chúng ta hàng rào thật sự nghèo rớt dài a. Tộc lão thân vật liệu gầy còm, mặt mày ủ rũ, liên tục thở dài. Thuế lại đầu mục bóng loáng nét mặt, tai to mặt lớn, tên là Khổng Tào, lúc này cười hắc hắc. Chúng ta không phải là đã nói rồi, thư thả các ngươi một ít thời gian sao? Kia điềm lành đâu này? Chúng ta thợ săn đội sớm tiến vào sơn, chỉ là vận khí không tốt, gặp hổ. Tộc lão mặt mũi tràn đầy đắng chát. Không chỉ như thế, trả lại gãy thợ săn đội trưởng, cùng với mấy cái đội viên. Thật sự là năm xưa bất lợi, ta mặc kệ, không có điềm lành, liền muốn nộp thuế. Khổng Tào sờ lên cằm của mình, quan sát xung quanh, không có tiền mét, vậy người hầu, hiện giờ thế đạo Thái Bình, một cái nha đầu cũng có thể bán 5 lượng bạc nha. Vương Thuận nghe đến đó, không thể kìm được, xông ra ngoài, ngươi đây là buộc chúng ta phá gia a, không sợ quan bức dân phản. Là Vương Thuận, Vương đại ca trở về, ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Ô ô, trong sơn trại người trẻ tuổi một chút phảng phất tìm được người tâm phúc. Quan bức dân phản, ha ha, các ngươi là dân sao? Còn chưa nhập tịch, toán cái gì lương dân? Mặt khác tạo phản, ta cho ngươi 10 cái lá gan, nhìn ngươi có dám hay không? Khổng Tào cười lạnh, tiến lên một bước, a như ý, không thể a. Vương Thuận tức giận đến liền nghĩ tiến lên động thủ, lại bị tộc chết già chết ôm lấy. Đặt ở loạn thế thời điểm, đừng nói một cái tiểu quan lại, dù cho giết đi cái lưu quan, người miền núi cũng không xem ra gì. Nhưng hiện tại Đại Chu đã đóng đô thiên hạ 60 năm, chính là quốc lực cường thịnh nhất thời điểm, căn này thần kinh mẫn cảm nhất, dám giết quan tạo phản, tất nhiên là toàn bộ trại bị diệt kết cục. Trên thực tế, đây còn là người miền núi giã tính khó thuần, mới có một câu này phản kháng. Đến trong huyện xung quanh, những phổ thông đó nông dân gặp được Khổng Tào, sợ là chỉ dám quỳ trên mặt đất dập đầu. Hừ hừ, lượng các ngươi cũng không dám, ta lại cho các ngươi 3 ngày. 3 ngày sau ta lại đến, đến lúc đó đã có thể mang theo Tam Ban Nha Dịch cùng nhau. Khổng Tào hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, thẳng đến đi ra sơn trại, mới tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Lão đại, cứ như vậy buông tha bọn họ. Một cái Tô Vẽ có chút không cam lòng, tiếp cận qua hỏi. Ba, Khổng Tào trở tay liền một bạt tai đánh qua, làm cho chó cùng rứt dậu. Bị chết là cái nào? Nếu làm bị thương lão ra một cọng tóc gáy, dù cho sau đó đem trại tử bình, cũng bổ không trở lại a. Thấy được Vương Thuận thứ nhất, hàng rào trong người trẻ tuổi thật giống như có người tâm phúc đồng dạng, khiến hắn biết hôm nay việc này không dễ làm. Trong lòng lại càng là có khác ý nghĩ. Triều đình trì chính rộng nghiêm đối với tế này người miền núi quy thuận, Ấn Lệ trong huyện không chỉ muốn cấp điền cho phòng, còn muốn miễn thuế mấy năm, lấy bày ra tha thứ. Lần này, trên thực tế là chúng ta hộ bộ sách xử lý nhóm lén tới vớt chất béo. Vạn nhất thực động tĩnh quá lớn, tuy không sợ, nhưng trên thể diện khó coi. Thiên hạ thái bình lâu ngày, trong huyện quyền lợi trên thực tế chủ yếu bị tam ban sáu phòng lại viên môn cầm giữ. Nếu mới tới quan huyện không đủ thủ đoạn, bị mất quyền lực, thậm chí đầy bụi đất địa xéo đi đều có khả năng. Đồng thời, đã hình thành một loại quy tắc ngầm, dù cho gặp được loại kia chân chính có thủ đoạn quan viên, cũng tối đa sửa trị nhất thời, kết quả là vẫn phải là dựa vào bọn họ. Bởi vậy, trong huyện lại thành viên sách xử lý cũng không phải đặc biệt sợ thượng quan, lại sợ hãi người miền núi thật sự phản, đem bọn họ đều giết ở chỗ này. Vậy thì thật là cái gì quy tắc ngầm cũng vô dụng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.